Đạo, chương 1292, xé rách biển máu. Góc truyện audio.com. GT, đối mặt huyết ngục tộc huyết lực tổ cổ hậu kỳ thần thông. Hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cực một lần. 98. Này thần thông được từ Đại Chu hoàng tộc bí thuật, tên là Quy Tắc Chi Nguyên. Cần hoang cổ cảnh giới đã ngoài tu vi mới có thể thi triển. Dùng quy tắc chi lực, hóa thành năng lượng nguồn suối, dung nhập bản thân, nhưng tại trong thời gian ngắn mượn nhờ quy tắc lực lượng, bộc phát ra viễn siêu chính mình cảnh giới uy năng. Thần thông có hạn, cần thân thể chắc chắn, nguyên thần cường đại người mới có thể thi triển. Nếu không dung nhập quy tắc chi nguyên, không đều mượn lực lượng, cuồng bạo quy tắc lực lượng bộc phát, sẽ đem tu sĩ sinh sinh nứt vỡ, hình thần câu diệt. Cái này thần thông, mặc dù tại Đại Chu hoàng thất chân tàng bí thuật chung cũng thuộc về cực cao đẳng cấp tồn tại, gần với cái kia ngũ hành bổn nguyên bí quyết tiêu thần có được, mặc dù tìm hiểu thông thấu, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng nửa điểm. Đơn giản là này thuật một khi thi triển, đối với mình thân hội sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đợi cho quy tắc chi nguyên lực lượng hao hết, tu sĩ bản thân sẽ tiến vào một đoạn dài thời gian suy yếu kỳ. Một thân tu vi 10 không còn một, nếu không có dưới mắt sắp tiến vào chiến thần điện, hắn cũng sẽ không dùng này thần thông ra tay. Chiến thần cung trong phạm vi, tu sĩ đã bị che chở, không cho phép bất luận cái gì tu sĩ vọng động sát cơ. Nếu không đợi ra tay, cũng sẽ bị quy tắc lực lượng trực tiếp gạt bỏ. Chỉ cần đánh tan huyết ngục tộc tu sĩ người hiểu biết ít nhập chiến thần điện nội, là hắn có thể cam đoan bản thân an toàn không ngại. Cho nên lần này ra tay nhất định phải dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem huyết ngục tộc tu sĩ sinh sinh đánh tan. Bằng không thì hậu quả không thể lường được. Cử động lần này nhìn như có thể thực hiện, thực sự có rất mạnh mạo hiểm ý tứ hàm xúc, không được phép nửa điểm sai lầm. Nhưng cô Trúc, Vân cấp hai người dùng thiệt tình đối đãi, tiêu thần há có thể làm cái kia vô tình vô nghĩa thế hệ. Lần này mạo hiểm, hắn cam tâm tình nguyện, một tay duỗi ra, về phía trước hư nắm, nguyên thần bên trong, năm đạo quy tắc đường cong bỗng nhiên hiển hóa, xuất hiện tại tiêu thần trong tầm mắt. Từ hư không mà đến, biến mất ở trên hư không mặt khác một bên. Không biết hắn đến chỗ, cũng không biết hắn tới hạn. Một trường nắm xuống, năm đạo quy tắc đường cong tất cả đều nắm trong tay. Thoáng dùng sức, chậm rãi kéo động, tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Trong cơ thể nguyên thần pháp lực cuồn cuộn mà ra, một tia trầm thấp khủng bố khí tức theo trong tay hắn sinh ra đời, mà lại dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Chói mắt linh quang bộc phát ra, năm căn quy tắc đường cong tại thần thông dưới tác dụng cấp tốc hội tụ, hóa thành một đoàn hình bầu dục năng lượng quang đoàn, do năm căn quy tắc đường cong nguyên vẹn ngang nhau phân cách thành năm bộ phận. Xoay tròn bên trong, kinh khủng kia khí tức ngọn nguồn đúng là từ đó bộc phát. 55. Huyết ngục tộc huyết lực biến sắc, cảm ứng được tiêu thần trong tay biến hóa, gầm nhẹ chung huyết lực tận mấy bộc phát, hư không trực tiếp ngưng tụ ra một chỉ, cái, huyết sắc bàn tay lớn, ngang nhiên chảo rơi, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, đôi mắt hơi lộ ra ảm đạm lại không có chút nào kinh hoàng. Trầm ổn bên trong mang theo người nhàn nhạt hàn ý, tay nắm quy tắc chi nguyên, không hề chần chờ thẳng đến chính mình ngực đập rơi. Oanh, quy tắc chi nguyên dung nhập thân thể, chui vào lồng ngực ở trong, tựa hồ đã trở thành tiêu thần viên thứ hai trái tim. Kịch liệt nhảy lên, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng, thẳng đến hắn tứ chi bách hài quán chú mà đi. Dung nhập mỗi một khối huyết nhục tầm đó. Răng rắc, chấm, huyết nhục cốt cách giòn vang âm thanh dày đặc truyền ra. Tiêu thần toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, lại cắn chặt hàm răng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Một đường kéo lên không hề trở ngại. Đột phá hoang cổ, tấn chức thái cổ, cuối cùng nhất đạt tới tổ cổ hậu kỳ cảnh giới. Lực lượng cường đại dọc theo mỗi một tia huyết nhục xuyên thẳng qua. Như là cực nóng nham thạch nóng chảy giống như chỗ kinh, trải qua, chỗ huyết nhục run rẩy thống khổ vô cùng. Nhưng ở thống khổ dần dần biến mất, chỗ mang đến nhưng lại không gì sánh kịp cảm thụ. Cường đại, một loại điều khiển thiên địa, nhất niệm có thể định hàng tỷ sinh linh sinh tử cảm giác quanh quẩn trong lòng. Tại loại này tăng vọt lực lượng phía dưới, tầm thường tu sĩ rất dễ bản tâm thất thù, rơi vào bị tăng vọt lực lượng điều khiển tình trạng, trở thành lực lượng nô lệ. Cuối cùng nhất tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà vong. Mà đây cũng là thi triển quy tắc chi nguyên cần cường đại nguyên thần trọng yếu nguyên nhân. Chỉ có đầy đủ cường đại nguyên thần mới có thể có được đầy đủ kia. N định ý niệm, nhưng dùng làm được chấn áp bản thân. Tâm niệm như là trên biển bàn thạch, không bị lực lượng điều khiển. Tiêu thần nguyên thần trong không gian. Bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng run run. Chạc cây tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Đem trọn cây nguyên thần không gian đều bao phủ ở bên trong. Tại đây linh quang phía dưới. Cái kia tăng vọt lực lượng hình thành trùng kích bị đơn giản ngăn cản xuống. Không cách nào đối với hắn nguyên thần tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Không không, dùng quy tắc chi nguyên đạt được ngắn ngủi lực lượng cường đại. Bảo trì tuyệt đối thanh tình. Không thể nghi ngờ là tuyệt vời nhất cục diện. Cảm ứng đến trong cơ thể tàn sát bừa bãi chạy chuyến lực lượng. Tiêu thần trong nội tâm sinh ra một cổ cuồng bạo chiến ý, một loại cho đến thổ lộ ý niệm quanh quẩn trong lòng. Mà ở huyết ngục tộc huyết lực công kích, đúng tại giờ phút này hàng lâm, hết thảy đều vừa mới tốt. Nhìn xem cái kia huyết sắc bàn tay lớn, tiêu thần đáy mắt hàn mang lóe lên, ống tay áo bỗng nhiên vung lên. Thần thông, sóng cồn ngập trời, đỏ thẫm chi hỏa, xanh thẳm chi thủy. Cả hai tầm đó hình thành hoàn mỹ giao hòa, hình thành hoàn toàn mới nước lửa thủy triều. Đã có hỏa chi cực nóng bạo liệt, lại có thủy nhu hòa kéo, bộc phát ra viễn siêu cả hai cộng lại năng lượng. Hư không phía trên, nước lửa thủy triều lao nhanh, dùng ngắn ngủi tổ cổ hậu kỳ lực lượng khu động. Này thần thông có khả năng bộc phát ra lực lượng lập tức tăng vọt vô số. Như là cửu thiên ngân hà, xen lẫn hủy thiên diệt địa khí thế, mênh mông cuồn cuộn mang tất cả rơi xuống, hóa thành một cuốn mỹ lệ bức họa cuộn tròn, cho người vô cùng mạnh thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Huyết sắc bàn tay lớn rơi vào nước lửa thủy triều bên trong. Song phương khí tức lập tức lúc đến điên cuồng đối bính cùng ăn mòn. Nước, hỏa. Huyết khí lực lượng tung hoành đan vào, tản mát ra một cổ trầm thấp hủy diệt chấn động, rung động lắc lư tầm đó, nhưng mất đi vạn vật sinh cơ. Nhưng ở nước lửa thủy triều phía dưới, cái kia huyết sắc bàn tay lớn chỉ có thể chèo chống mấy tức. Liền tại nước lửa bổn nguyên lực lượng xâm nhập hạ cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Từng đạo vết rạn xuất hiện hắn lên. Cuối cùng nhất sụp đổ bị nước lửa sóng cồn sinh sinh xé nát trừ khử không thấy. Huyết lực trong miệng kêu rên một tiếng. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Dưới chân lảo đảo lui ra phía sau. Nhưng trong mắt lại không sợ hãi. Ngược lại huyết sắc càng hơn. Hắn khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Vận dụng bí thuật. Đổi lấy ngắn ngủi tổ cổ lực lượng. Coi như là nghịch thiên bí thuật. Nhưng ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này bí thuật có thể chèo chống đến khi nào. Đối đãi ngươi lực lượng biến mất về sau, ta nhất định sẽ đem ngươi hảo hảo tra tấn, nhận hết thống khổ mà vong. Biển máu, gào thét ở bên trong, người này sau lưng hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Biển máu hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, bọt nước quay cuồng, nồng đậm máu tanh mùi vị truyền ra. Làm cho người sắc mặt trắng bệch chính muốn buồn nôn. Oanh, Sau một khắc, cái này mênh mông biển máu trực tiếp bốc cháy lên, mà huyết lực trong cơ thể khí tức cũng tùy theo điên cuồng kéo lên. Đạt tới vô hạn, tới gần cùng cổ chi cực hạn cấp độ. Biển máu thôn thiên, mục nát muôn dân trăm họ. Huyết lực ống tay áo vung lên. Hắn sau lưng biển máu hư ảnh giống như thực chất giống như bình thường, ầm ầm mang tất cả mà đến. Ngập trời huyết sóng mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Lại để cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh không thay đổi. Giờ phút này nhìn về phía cái kia mang tất cả huyết sóng. Đơn trưởng duỗi ra nhất chỉ về phía trước điểm rơi. Thần thông, thôn thiên nhất chỉ. Nhưng cái này nhất chỉ thần thông cũng không phải là linh lực thôi phát. Mà là dùng thủy chi bản nguyên làm cơ sở. Triệu hoán thiên địa tươi ngon mọng nước chi lực hội tụ mà thành. Toàn thân xanh thẳm, tại đây vô tận hải lên. Tươi ngon mọng nước chi lực nồng đậm vô cùng. Lập tức liền hóa thành một phương vạn trượng lớn nhỏ ngón tay. Như là thần ma ra tay. Mà giờ khắc này không đợi thôn thiên nhất chỉ rơi xuống. Tiêu thần thức thứ hai thần thông lại ra tay nữa. Đơn trưởng duỗi ra hướng phía dưới vỗ. Thần thông, phúc thù, thượng có thể nắm thiên. Hạ có thể liệt địa. Che tay một trường, chính là dùng xanh tươi mộc chi bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành. Hiện lên thanh mộc chi sắc, hơi lộ ra thô ráp, tựa như giống như trên cổ trong truyền thuyết cường đại vô cùng rừng rậm mộc cự nhân chi thù. Nhưng đơn giản xé rách long phượng thân thể. Cùng lúc đó, tiêu thần đệ tam thức thần thông ngang nhiên rơi xuống. Thần thông, xé trời. Một chương thuần túy hỏa diễm bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Đằng đằng liệt diễm nhảy lên không ngớt. Cực nóng độ ấm từ đó phát ra mà ra. Tràn ngập khắp không gian. Tại đây hỏa diễm cháy phía dưới. Hư không ngoặt, khom, gãy vặn vẹo. Khắp vùng biển nước biển lập tức sôi trào. Ừng ực, nổi lên mảng lớn bong bóng. Tại đây xé trời thần thông bộc phát lập tức. Thôn thiên nhất chỉ, che tay hai đạo thần thông ngoặt, khom, gãy vặn vẹo, khí cơ dẫn dắt phía dưới đúng là trực tiếp dung hợp. Hóa thành một phương 10 vạn trượng lớn nhỏ bàn tay, tản mát ra nước, mộc, hỏa tam thuộc bổn nguyên khí tức. Ba người lực lượng hoàn mỹ dung hợp, đỏ thẫm, xanh thẳm, mộc thanh ba màu sáng bóng ngược lại là mờ đi rất nhiều. Hóa thành nào đó kỳ dị pha tạp, hỗn tạp chi sắc, lại sẽ không biết cho người dùng lộn xộn cảm giác. Ngược lại có loại kỳ dị hoàn mỹ hài hòa, tựa hồ chúng vốn nên như thế. Tiêu thần ngắn ngủi đạt được tổ cổ tu vi, dùng lực lượng cường đại sinh sinh dung hợp đệ mộc chi bản nguyên. Tuy nhiên một khi lực lượng biến mất, cái này ngắn ngủi dung hợp sẽ lại lần nữa phân giải. Nhưng với hắn mà nói cũng đã đủ. Chính như máu lực nói. Hắn hiện tại lực lượng mượn nhờ quy tắc chi nguyên đạt được. Tất nhiên muốn tại lực lượng biến mất trước khi đem huyết ngục tộc tu sĩ đánh tan. Bằng không đợi hắn tất nhiên là không thể lường được kết cục. Tu luyện ngũ hành bổn nguyên bí quyết. Dùng hợp ngũ hành bổn nguyên. Nhưng đem dung hợp sau đích bổn nguyên lực lượng quán trú với bản thân nhất thức thần thông về sau. Khiến cho thần thông uy năng tăng vọt. Mà thôn thiên nhất chỉ. Che tay một trường. Xé trời ma thủ ba thức thần thông nhất mạch tương thừa khí tức liên hệ. Chính là dung hợp ba thuộc bổn nguyên hoàn mỹ vật dẫn. Hôm nay ra tay quả nhiên ra ngoài ý định cường đại. Từ nơi này 10 vạn trượng trong lòng bàn tay tản mát ra khí tức. Chưa bộc phát cũng đã đem quanh thân không gian xé rách. Xuất hiện từng đạo đen kịt khe hở. Rậm rạp chằng chịt không thể tính toán. Vô tận hải chỗ, dĩ nhiên thuộc về một thế giới khác. Hắn không gian vững chắc vô cùng. Có thể ở chỗ này xé rách không gian. Đủ để chứng minh một trường thần thông cường đại. Mang theo xé trời khí thế. Hướng cái kia vô tận biển máu ngang nhiên rơi xuống. Oanh, 10 vạn trượng bàn tay lớn hung hăng một xé. Không gian lập tức sụp đổ. Cái kia bốc lên biển máu bỗng nhiên dừng lại. Một chầu, ngập trời huyết sóng đúng là bị sinh sinh xé rách. Toàn bộ biển máu một phân thành hai. Có vô tận vong hồn thê lương rú thảm từ đó truyền ra. Huyết lực thân thể ầm ầm sụp đổ. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Bốc lên bên trong không ngừng thu nhỏ lại. Cấp tốc lui về phía sau chung lại lần nữa hóa thành thân người. Nhưng sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể khí tức tức thì bị sinh sinh đánh rớt một cái cảnh giới. Chỉ có tổ cổ trung kỳ cấp độ. Huyết ngục tộc tu sĩ tu luyện biển máu. Nói là thần thông. Lại cùng tu sĩ bản thân cùng một nhịp thở. Biển máu cường hoành. Tắc thì tu sĩ được lợi thực lực không ngừng tăng vọt. Trái lại biển máu bị hao tổn. Tu sĩ cũng sẽ biết. Tùy theo trọng thương. Như dưới mắt như vậy. Toàn bộ biển máu bị sinh sinh xé rách, dĩ nhiên dao động căn cơ, thuộc về nhất thương thế nghiêm trọng, cho nên cái kia huyết lực tu vi mới có thể bị trực tiếp đánh rớt. Hơn nữa loại này tổn thương căn cơ tạo thành tu vi đáp xuống rất khó khôi phục. Mặc dù thông qua khổ tu bảo vật khôi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng căn cơ đã tổn thương, ngày sau phát triển tiềm lực nhất định bị hao tổn. Cơ hồ đoạn tuyệt hắn đột phá tổ cổ hậu kỳ khả năng. Giết chết hắn. Ta muốn hắn chết. Huyết lực chui vào huyết ngục tộc tu sĩ bên trong. Thê lương gào thét. Nhưng trong mắt sợ hãi chi ý lại khó có thể che lấp. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.